Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, trong trí nhớ nhuộm đầy máu tươi tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu người cả phòng ngay tức thì tản đi. Đại Hoàng Nha đứng trên mặt đất, thấy được có mấy con côn trùng nhỏ vây quanh mình ở bay. Cả người đã lâm vào một loại mơ hồ trong trạng thái. Mình đây là gặp báo ứng. Đại Hoàng Nha trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện. Càng nghĩ càng sợ. Các loại uống rượu hay khoe khoang thời điểm nói giang hồ kỳ văn. Đều ở đây trong đầu nhớ lại. Mình nhất định là phải chết. Vẫn là rất thảm kiểu chết. Đại Hoàng Nha nghĩ đến rất nhanh trên người mình đều là côn trùng. Từ bên trong ra ngoài. Bạo ngược, điên cuồng cắn, côn trùng nhỏ, ông bay, không chừng sau này sẽ có lớn cái. Từ trong miệng mình thò đầu ra, nghĩ đến đây cái, hắn chỉ sợ đòi mạng, thà để cho côn trùng cầm ngũ tạng lục phủ đều ăn. Còn không bằng mình tìm thống khoái. Đại Hoàng Nha cúi đầu, gặp trên khăn giấy một cái chấm đen lại bay, sợ hắn vội vàng cầm khăn giấy ném thật xa. Có lẽ như vậy có thể tốt một chút đi. Đại Hoàng Nha khóc không ra nước mắt. Mặc dù khoảng cách xa. Nhưng hắn nhưng rõ ràng thấy được một cái nhỏ hắc trùng từ vàng đàm bên trong bay lên. Vừa mới bắt đầu thật giống như còn không chót lọt. Nhưng rất nhanh liền bay càng ngày càng. Đại Hoàng Nha trong lòng sợ. Muốn đi, nhưng chân lớn run run. Một bước cũng không bước ra đi. Mới vừa còn một phòng người, nhưng là bây giờ chỉ còn lại mình, chó má nghĩa khí giang hồ, cũng đặc biệt nói chuyện vớ vẩn. Đại Hoàng Nha vạn niệm câu hôi, hai chân run rẩy rất lợi hại, cố nén mắc tiểu, lưu lại cho mình một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Hắn hai chân kẹp vào nhau, cố gắng đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, tháng năm. Tỉnh địa Bắc ban đêm vẫn có chút tiểu lãnh, nhất là khách sạn chỗ tầng lầu tương đối cao. Một cổ gió lạnh thổi vào, Đại Hoàng Nha đánh giật mình một cái. Hắn thò đầu đi xuống xem, lòng phát rét, còn nhớ có một lần mình nhận một cái việc, là một ung thư thời kỳ cuối thân nhân người bệnh tìm mình. Cũng ung thư thời kỳ cuối, tất cả bệnh viện cũng tuyên bố không có thuốc chữa. Người bệnh chuẩn bị về nhà chờ chết. Nếu không còn có thể làm sao. Đại Hoàng Nha ở tìm người mình trong mắt thấy được ẩn núp tham lam. Hắn đề nghị mang người bệnh đi nào đó nhà bệnh viện vào khám bệnh. Sau đó cầm trong tay chẩn đoán. Từ môn chẩn lầu 6 đỡ trên thang nhảy xuống. Người bệnh vậy thật là kiên cường. Hoặc giả nói là đã vạn niệm câu hôi. Đại Hoàng Nha đều không báo bao lớn hy vọng. Hắn nếu quả thật nhảy xuống, liền lừa bịp bệnh viện một khoản, không nhảy, liền đặc biệt cầm người nhà này xương tủy dầu cũng chá đi ra tốt lắm. Nhưng mà không nghĩ tới người bệnh thật nhảy xuống, liền rơi vào trước mặt mình 5 mét địa phương, óc tử băng mình cả người. Khi đó mình suy nghĩ gì tới? Đại Hoàng Nha phảng phất nhớ lại, thật giống như không muốn gì hết. Khi đó mình rất hưng phấn. Rất vui vẻ, vung tay lên chuẩn bị xong các huynh đệ liền xông lên bảo vệ hiện trường. Nên chụp hình, nên liên lạc truyền thông. Từ truyền thông bắt chặt liên lạc, truyền thông còn ít nhiều có chút giữ vững. Phải chú ý một chút ảnh hưởng, nhưng mà từ truyền thông cũng đặc biệt muốn tiền muốn điên rồi. Mỗi ngày mong đợi ra việc lớn, chuyện này bọn họ vui không phải yên lại, đổ dầu vô lửa. Cuối cùng viện phương nhất định phải tìm bọn họ rút lui hết tin tức. Không cái 30-50k làm sao có thể. Đây là một chàng thịnh yến. Nằm ở trên thân người chết uống máu thịnh yến. Đại Hoàng Nha đối với người chết không trí nhớ gì. Nhưng sau cùng cái tư thế kia. Hắn lại có thể rõ ràng nhớ tới. Nhất là người chết trong tay nắm chẩn đoán. Lúc này nhớ tới như vậy rõ ràng. Khi đó rất nhiều bước chân ở người chết chung quanh đung đưa. giống như là nằm ở trên người hắn uống cạn một giọt máu cuối cùng. CMN, lúc này, một con màu đen côn trùng nhỏ ở đại hoàng nha trước mắt bay qua. Chết thật thảm, bất quá vượt thảm đại hoàng nha càng cao hứng. Một lần kia, toàn thể huynh đệ cùng lên trận, mắc áo gai để tang, quỳ xuống môn trần bộ lầu một. Cứng rắn là đem cái chết người đặt ở môn trần phòng khách thả ba ngày. Mình đâu? Hình như là bắt chéo chân. Ngồi ở y vụ khoa trên ghế salon. Vậy không nóng nảy. Nhàn nhã uống nước trà. Một giá. 1,5 triệu. Đại hoàng nha nhớ tới lúc ấy bệnh viện kia y vụ khoa người nghe được cái này giá tiền sau đó. Ánh mắt trừng giống như là bánh bao tựa như. Không nóng nảy. Loại chuyện này mà mình tại sao phải cuống cuồng? Tháng nóng nhất trong mùa hè, không tới một ngày thì có vị. Hai ngày liền bắt đầu lưu nước vàng, to lớn dư luận áp lực cùng xã hội áp lực, cũng không tin bọn họ có thể chịu được. Mỗi ngày đi lên thêm 200 ngàn, Đại Hoàng Nha rất vui vẻ nhìn viện phương bể đầu sứt chán. Cũng đặc biệt là một đám lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Chỉ cái cảm mạo đều phải thành hơn 100 ngàn. Đại Hoàng Nha cảm giác được mình là thay trời hành đạo. Dĩ nhiên, ở thay trời hành đạo đồng thời mình vậy phải đem khoản tiền này nhét vào mình miệng túi. Thân nhân người bệnh cắn sau răng cấm nói muốn 50 nghìn. Bọn họ lại không nghĩ rằng mình lại dám muốn như thế nhiều. Một đám ngu đần, Đại Hoàng Nha đứng ở cửa sổ, bị một cổ gió lạnh thổi tỉnh. Hắn tựa như thấy được vậy tấm dính đầy óc tử và máu tươi sổ khám bệnh ở giữa không trung xuất hiện. Ở trước mắt, mình cũng phải biến thành như vậy sao? Sau chuyện này 3 ngày, viện phương nhượng bộ, bồi thường 2 triệu. Lần này chuyện kiện, đặt Đại Hoàng Nha ở y nháo giới địa vị. Cầm tiền, xem người nhà lấy đi tràn đầy đuổi trùng và bay răng thi thể thời điểm. Đại Hoàng Nha trong lòng tràn đầy đắc ý, nhưng mà, bây giờ mình cũng phải khắp người bay răng. Hắn thật muốn tung người nhảy một cái, vậy cũng sẽ không lại có bất kỳ phiền não gì. Nhưng mà hắn không gan này, bên ngoài đen ngòm, vừa nghĩ tới mình sẽ bị ném. Đại Hoàng Nha nhất thời khiếp đảm, làm thế nào, có thể có biện pháp gì? Hắn hai chân mềm nhũn. Thật thà chồng nghiêng tới đất lên, dựa vào tường, trong đầu một phiến hồ dán, người gặp tuyệt sử, Liên Tiểu Lục lúc đi câu nói kia, vang vọng ở Đại Hoàng Nha đầu óc bên trong. Trịnh Tổng, Trịnh Tổng, Đại Hoàng Nha nhất thời tỉnh hồn lại, mình bây giờ dáng vẻ, cực kỳ giống 2 ngày trước ngồi ở lối thoát hiểm bên trong người phụ nữ kia. Chỉ là mình lá gan vẫn là hơi lớn một chút. Không có bị sợ tè ra quần. Đại Hoàng Nha mình an ủi mình. Tìm về cuối cùng còn sót lại một chút mặt mũi. Đúng, đi tìm Trịnh Tổng. 912, rất dễ tìm. Hắn giống như là ở hắc ám bên trong tìm được một chút hy vọng. Thấy được một đường quang minh. Cố gắng bình phục mình tâm tình. Từ dưới đất đứng lên. Lảo đảo đi ra đi. Chó má Huệ đệ. Gặp phải khó khăn, ai sẽ ở lại bên cạnh mình? Đại Hoàng Nha thấy chung quanh một người cũng không có. Trong lòng vô biên thê lương, đi ra cửa, xa xa thang lầu khúc quanh có một cái đầu đưa ra một nửa. Gặp tự đi ra ngoài, người nọ sợ vội vàng cầm đầu lùi về. Đại Hoàng Nha như đưa đám, thống khổ, trước mình còn có thể lừa gạt tự mình nói cho dù là mình tiến vào. Mang theo các huynh đệ vậy sẽ đem vợ con già trẻ chăm sóc kỹ. Xem bây giờ bộ dáng này. Cái này đặc biệt. Ai nói trượng nghĩa mỗi đồ sát chó thế hệ tới. Đều là nói bậy. Gặp phải chuyện. Chạy so với ai khác cũng sắp. Hắn đi thang máy xuống lầu. Cùng nhau còn có những thứ khác tới ăn cơm người. Thấy miệng mũi bên trong thỉnh thoảng có côn trùng nhỏ chui ra ngoài. Cũng sợ xoay người chạy, thậm chí còn có một cái uống nhiều rồi người đàn ông trung niên trực tiếp bị sợ lật bạch nhãn. Không biết sống chết, Đại Hoàng Nha cười khổ, không ngừng mặc niệm Trịnh Tổng,